Uông thiếu tình yêu này dành cho anh. Chương 17:17, yêu chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thanh Vi học xong buổi sáng liền bảo tài xế chở đến Uông Thị. Cô cũng có nhiều lần đi ngang qua nhưng chưa bao giờ được đi vào. Ninh Thanh Vi mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Đeo ba lô và búi tóc cao lên nhìn rất đáng yêu và xinh đẹp. Cô được vệ sĩ đưa lên tới phòng. Nhân viên ở đây ai cũng nhìn phu nhân chủ tịch mà khen ngợi vì xinh đẹp hơn trong tạp chí TV. Cạch, Ninh Thanh Vi nhó đầu vào thì bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn cô. Sao giống ăn trộm vậy? Xem anh có giấu ai trong đây không? Cô đi vào trèo lên người anh ngồi. Không được nghĩ xấu cho chồng mình rồi ghen lung tung. Anh chỉ có mình em. Anh hôn nhẹ lên môi cô. Em biết rồi. Em chỉ nói đùa thôi. Em tin anh mà. Cô choàng tay lên cổ anh. Vậy sao? Ừ hử. Nhưng nếu em phát hiện ra anh lừa dối thì cả đời này em cũng không tha thứ cho anh. Sẽ không như thế. Chồng à, đi ăn đi. Em đói bụng. Được. Uông Khắc Hạo và Ninh Thanh Vi đi lại nhà hàng ăn trưa rồi quay lại tập đoàn. Em vào trong phòng nghỉ thay đồ cho thoải mái. Hử, đồ đâu mà thay? Anh chuẩn bị đồ cho em rồi. Ninh Thanh Vi đi vào phòng nghỉ lấy chiếc đầm thun mặc cho thoải mái. Ninh Thanh Vi ngâm mình trong bồn tắm rất lâu mới đi ra ngoài. Mở cửa ra thì thấy có một cô gái đang đưa văn kiện cho anh ký. Cô rất tin tưởng anh nhưng cô cũng là phụ nữ cũng không thích người con gái nào tiếp xúc gần anh. Chồng à, em buồn ngủ quá. Cô mè nheo đi lại gần anh. Phu nhân, cô gái đó lịch sự chào hỏi. À, cô gật đầu. Buồn ngủ sao, không ở trong đó ngủ. Anh kéo cô lên đùi mình ngồi. Không có anh ngủ không được. Cô dụi vào ngực anh. Cô ra ngoài trước đi. Xem xong tôi sẽ gọi. Anh nói với nhân viên. Dạ vâng. Uông Khắc Hạo để cô nhân viên ra ngoài rồi mới cúi xuống hôn lên mặt cô. Đợi một lát rồi vào ngủ với em. Dạ. Cô bật cười ôm lấy eo anh. Ninh Thanh Vi ngồi trong lòng anh mà lim dim muốn ngủ. Cô gục vào người anh ngủ ngon lành. Uông Khắc Hạo thấy tay cô đã buông lỏng ở eo mình. Cúi xuống nhìn thì thấy cô đã nhắm mắt ngủ. Uông Khắc Hạo để cô ngủ trong lòng mà tiếp tục làm việc. Lưu Phi Quân gõ cửa đi vào. Khắc Hạo tối. Nhỏ tiếng. Anh đặt tay lên miệng. Hà, vợ cậu đây sao? Chẳng lẽ vợ người khác? Cậu cũng chiều vợ nhỉ? Đem lên tận tập đoàn. Có gì sao? Anh nhếch môi cười. Tính rủ cậu tối nay đi ba nhưng e là không thể rồi. Ừ, tôi bận ở nhà chăm vợ rồi. Hát tôi mới vừa rủ Khắc Minh thì nó nói bận đi ăn với ai rồi. Đi ăn? Ừ, chắc hẹn hò với ai chứ gì. Nhìn qua nhìn lại chỉ thấy tôi là tội nghiệp. Cậu định sẵn là phải ở vậy suốt đời. Anh nhếch môi cười vuốt ve khuôn mặt lúc ngủ của cô. Không thèm nói chuyện với cậu. Lưu Phi Quân thấy vợ chồng Uông Khắc Hạo ngọt ngào mà bỏ đi ra ngoài. Uông Khắc Hạo thấy gương mặt giận dỗi của Lưu Phi Quân mà bật cười hôn nhẹ lên môi cô rồi bế vào trong phòng nghỉ. Ninh Thanh Vi ngủ đến tận chiều. Cô mở mắt ra thì thấy mình nằm trong phòng nghỉ của anh. Ninh Thanh Vi thấy mình hình như bị anh chiều đến hư rồi thì phải. Cô ngồi dậy đi vào phòng tắm VSCN rồi mới đi ra ngoài kiếm anh. Uông Khắc Hạo vẫn đang miệt mài làm việc. Nhìn đống văn kiện trên bàn của anh mà cô thở dài. Chồng à, hay anh xuống làm tiếp tân đi. Làm chủ tịch sao thấy cực quá vậy. Cô đi lại. Uông Khắc Hạo nghe câu cô nói mà bật cười thành tiếng ngước lên nhìn. Em thích anh làm tiếp tân sao? Như vậy sẽ có thời gian để nghỉ ngơi. Em cứ thấy anh làm việc suốt. Như vậy em sẽ rất sót. Không có mệt gì cả. Chỉ cần nhìn thấy em là anh hết mệt. Anh kéo cô lại ngửi mùi hương trên cơ thể cô. Em pha trà thảo mộc cho anh uống nha. Ừ, cũng được. Ninh Thanh Vi đi lại chỗ pha chế trong phòng anh. Nhìn thấy cà phê còn rất ít mà cô xót trong lòng. Chắc anh rất mệt nên mới uống nhiều cà phê như vậy. Hạo, sau này anh không được uống cà phê nữa. Nếu có uống thì một ngày chỉ được một lần. Được, xong rồi. Anh uống đi, cô đem lại cho anh. Ừ, anh cầm ly trà lên nhấp một ngụm rồi đưa lên miệng cho cô uống. Ninh Thanh Vi thấy anh làm việc cũng không dám làm phiền nên đem bài tập ra sofa làm. Cả hai cứ chăm chú vào việc riêng của mình đến 6 giờ tối mới đi về. Vì hôm qua lúc đưa Hồ Đình Đình về nhà thì cô đã mời anh hôm nay ăn tối và Uông Khắc Minh cũng đồng ý, cô chờ tôi lâu chưa? Anh đi vào nhà hàng đã thấy Hồ Đình Đình ngồi ở bàn. Vừa tới thôi, xin lỗi, khi nãy tập đoàn có việc đột xuất nên tôi phải ở lại giải quyết. Không có gì đâu, anh đi ăn cùng tôi là vui lắm rồi. Ừ, cả hai gọi món vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hồ Đình Đình cảm thấy rất vui vì anh không có chán ghét mình. Uông Khắc Minh vì muốn tìm thấy hình bóng của Ninh Thanh Vi trên người của Hồ Đình Đình nên đã đồng ý đi ăn. Anh biết như vậy là khốn nạn nhưng anh cũng muốn mình khốn nạn một chút. Cả hai đi ăn đến 10 giờ tối thì anh đưa cô về. Xe dừng trước cửa biệt thự Hồ Gia, Uông Khắc Minh lịch sự mở cửa cho cô bước xuống. Chuyện nữ phụ, Khắc Minh cảm ơn anh. Không có gì. Anh còn thích Thanh Vi nữa không? Cô ái ngại hỏi. Không, Thanh Vi bây giờ là chị dâu của tôi. À, vậy sao? Tôi xin phép về trước. Dạ, Hồ Đình Đình nhìn chiếc xe anh rời khỏi mới vào nhà. Cô cảm thấy rất vui vì anh nói không còn thích Thanh Vi nữa. Như vậy cô sẽ theo đuổi anh mà không cần sợ mình chỉ là người thay thế. Uông Khắc Minh lái xe về nhà mà trong đầu rất nhiều suy nghĩ. Anh biết Hồ Đình Đình là có ý với anh nhưng làm sao anh có thể yêu cô đây khi trong lòng anh vẫn còn hình bóng của Ninh Thanh Vi. 1. Tại biệt thự Khắc Viên lúc 10 giờ tối, Uông Khắc Hạo nằm sấp trên giường để Ninh Thanh Vi massage cho mình. Bảo bối đợi em thi xong chúng ta đi du lịch nhé. Công việc của anh thì sao? Có Khắc Minh rồi. Chồng yêu à? Sao? Anh lật người lại ôm cô đặt lên bụng mình. Mai em đi shopping cùng chị hai chắc là không lên tập đoàn đâu. Ừ, mai anh sẽ về sớm. Ninh Thanh Vi vì ngồi tư thế hơi nhạy cảm mà mặt đỏ lên. Cô đi xuống khỏi bụng anh rồi dây dây thái dương anh cho thoải mái. Uông Khắc Hạo biết cô đang ngại ngùng chuyện gì mà cong môi cười. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.